Chương 140, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Sở Hướng Vô Địch không sợ hãi Yến Xích Hà suy tư, đi qua mê mang cùng bàng hoàng, bởi vì mấy câu nguyên nhân, giống như phía trước nồng vụ đều bị phá ra, một cái thế giới mới tinh hướng hắn triển khai. Đúng a, kiếm chính là hung khí, sắc bén vô cùng, nếu như người dùng kiếm, không có thẳng tiến không lùi dũng khí, không có giống kiếm đồng dạng sắc bén, như thế nào phá địch? Tiến Xích Hà mắt lộ ra cảm kích, cả người khí chất QNZ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nếu như nói trước kia Yến Xích Hà giống như là một thanh phủ đùi bảo kiếm, mà bây giờ hắn đã nở rộ quan mang. Mô mô QNZ cảm ứng được Hắc Sơn lão yêu, trong ánh mắt không che giấu được sợ hãi, nàng thất kinh lui lại, tựa ở chính mình bản thể phía trên, nơi nào còn có một chút yêu đế bộ dáng. Ngược lại là Tiểu Thiến không có gì bối rối, có lẽ Tạ Vân Phi cho nàng rung động quá mạnh, đã để Tiểu Thiến tạo thành ảo giác, trong mắt hắn, Tạ Vân Phi đã đợi tại vô địch đại danh tử. Đường Tam Tạng còn không quỳ xuống, một cái thanh âm khàn khàn từ trên không trung truyền xuống, mây đen che trời, vừa dứt lời, Yến Xích Hà hai chân xương cốt đứt từng khúc, vô lực quỳ rạp xuống đất. Nhưng là Yến Xích Hà đưa tay chính là một trưởng vỗ trên mặt đất, tiên kiếm bay ra, cắm trên mặt đất, Yến Xích Hà dựa vào tiên kiếm trèo trống, miễn cưỡng đứng vững. Tốt một cái có cốt khí kiếm tiên, thà bị gãy chứ không chịu cong, cu nở dê không quỳ tử. Tạ Vân Phi chung quanh mặt đất, toàn bộ đổ sụp, giống như có người từ không trung đập một trường. Một câu liền đến một cái hạ mã huy, Tạ Vân Phi thân thể có chút rung động xuống, một vòng Phật quang bốc lên, liền ổn định tình thế. Phốc, máu tươi từ Yến Xích Hà trong miệng phun ra, mà kim quang cu nở dê đem hắn bao phủ lại, lúc này mới tránh khỏi thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Giả thân giả quỷ, còn không cho ta cút ra đây. Tạ Vân Phi đôi mắt kim quang thoáng hiện, chỉ gặp một vệ thần quang đâm vào mây đen bên trong. Sau đó đám mây dày đặc quay cuồng, kim quang lấp lóe, sau một khắc nồng vụ liền bị nổ tung. Ánh trăng lần nữa giáng lâm, mà giữa không trung đứng đấy một cái cao lớn nam tử, hắn thân mang huyết ý hề, tại dư A bờ A U chơ y đêm đen kỳ tờ, lộ ra hết sức tà dị, thế nhưng là hình dạng của hắn có chút chật vật, bởi vì quần áo ống tay áo đều đã tổn hại, đặc biệt là mái tóc màu đen, giờ phút này thành sờ mát tạo hình, chật vật đến bạo. Đường Tam Tạng, ngươi tốt gan to lại dám ra tay với ta, còn phá hủy ta vật trang sức, ngươi đây là muốn chết. Hắc Sơn lão yêu thẹn quá hóa giận, lấy tay lay lấy kiểu tóc, thế nhưng là làm sao đều phủ bất bình. Tạ Vân Phi miệng rút lợi hại, nếu không phải vì bảo trì hình tượng, hắn liền cùng thiếu. Than bùn liền cái này đậu bỉ cũng dám tới phách lối chân nguyên thần nhãn, quả thật lợi hại, dù là không có luyện đến lợi hại nhất tầng cấp, cu nở dê mạnh đến mức không còn gì để nói. Đây hết thể đều là ngươi thiết kế sao? Tạ Vân Phi cũng không cho rằng nồng vụ cùng Lan Nhược Tự đều là sự kiện ngẫu nhiên. Hắc Sơn lão yêu cặc cặc cười quái dị, không thể ngươi mấy cái đồ đệ đều bị ta vây ở huyết hải phù đồ bên trong, trừ phi có người giết ta, bằng không bọn hắn mãi mãi cũng ra không được. Chứ manh manh cũng là ngươi dẫn dụ đi ra lại no y, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Tạ Vân Phi cảm thấy đáp án phải từ từ mở ra, đây mới là vấn đề mấu chốt. Hắc Sơn lão yêu tà mị cười một tiếng, nói, đương nhiên, ngoại trừ ta Hắc Sơn đại vương, còn có ai có thể làm loại chuyện này, ở chỗ này, ta chính là vô địch chúa tể. Bất luận kẻ nào tiến vào nơi này, đều muốn phục tùng sự thống trị của ta. Bất quá, ngươi cùng người khác không giống với, ta muốn đem ngươi luyện chế thành tiên đan, sau đó trở thành trường sinh bất tử tồn tại. Ngươi thế nào biết ta là Đường Tam Tạng? Tạ Vân Phi nghi ngờ hơn. Hắc Sơn lão yêu cười ha ha, bởi vì La O Tư có Nguyệt Quang Bảo Hạp biết ăn ngươi thịt, liền có thể trường sinh bất lão. Ta thắng ngươi một mặt tin hay không? Tạ Vân Phi bạo nộ rồi, Nguyệt Quang Bảo Hạp đều đi ra, có phải hay không ta có thể trở về nhà, không cần thỉnh kinh rồi? Tạ Vân Phi hai mắt tỏa sáng, hét lớn, đem Nguyệt Quang Bảo Hạp giao ra, ta tha chết cho ngươi. Hắc Sơn lão yêu nửa ngày không có kịp phản ứng, luôn cảm thấy câu nói này đặc biệt quen tai, vân vân. Đây không phải bản vương thường xuyên nói với người khác sao? Nghĩ đến chỗ này, Hắc Sơn lão yêu nổi giận nói, lớn mật lại dám cùng ta nói như vậy. Hắn một bàn tay chụp về phía Tạ Vân Phi, liền muốn đem Tạ Vân Phi cầm xuống. Tạ Vân Phi trong đầu tràn đầy Nguyệt Quang Bảo Hạp, đưa tay chính là một chỉ, điểm ở trên thân Hắc Sơn lão yêu. Phong cấm Hắc Sơn lão yêu phủ phủ từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng quẳng xuống đất, hơn nữa còn là đầu hướng phía dưới tư thế. Hôn đản này nhưng so sánh nhị lang thần thảm nhiều, hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị bị Tạ Vân Phi phản phệ, đánh lén, trực tiếp bị phong thần chỉ đánh xuống đám mây. Cái gì đã sớm dọa đến mặt không còn chút máu mô mô, giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. Hắc Sơn lão yêu xưa nay cao cao tại thượng, vô cùng uy mãnh, giờ phút này một chút hình tượng đều không có ngã lộn nào, thực sự không đủ lịch sự. Thế nhưng là mộ mộ đã không cách nào hình dung sự rung động trong lòng của nàng, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, nàng một mực ở vào bị Hắc Sơn lão yêu thống trị trạng thái, cũng đã gặp không ít yêu quái phản kháng sự thống trị của hắn, đều không ngoại lệ đều thất bại, cuối cùng lấy thê thảm vô cùng phương thức bị Hắc Sơn lão yêu kết thúc tính mệnh. Thế nhưng là hòa thượng làm sao lại điểm một cái, Hắc Sơn lão yêu liền rớt xuống đâu, tại sao sẽ như vậy chứ mộ mộ triệt để không nghĩ ra. Hoa hoa mộ mộ. Ta cũng đã nói tướng công rất lợi hại, ngươi nhìn có phải hay không, nếu không mộ mộ cũng trở thành tướng công nữ nhân A cùng tiểu thiến cùng một chỗ được không. Tiểu thiến nghĩ nghĩ, to gan nói ra ý nghĩ của nàng, giống như đem Tạ Vân Phi chia lại cho mộ mộ, đã trở thành cảm ơn phương thức. Mộ mộ choáng váng, nhìn chằm chằm tiểu thiến, hỏi, tiểu thiến, nhưng hắn là tên hòa thượng A, hòa thượng thế nào hắn nhưng là đắc đạo cao tăng, ta liền ưa thích cao tăng. Tiểu thiến cười hì hì nói, ngươi nhìn hắn cường tráng như vậy, tiểu thiến thể cốt yếu, nếu là có mộ mộ mà nói, cũng có thể chia sẻ một chút. Mộ mộ cu nở dê ngây dại, nhìn một chút Tạ Vân Phi, hổ thẹn nói, ta vừa rồi đối với hắn như vậy hùng, lại nói ta già như vậy mộ mộ chỗ nào già, theo ta thấy à, mộ mộ đây là có mị lực nhất niên kỷ, ngươi không thấy được vừa rồi, tướng công phá vỡ ngươi chiến giáp thời điểm, con mắt đều nhìn ngây người. Gia hỏa kia, không cần nhìn chính là một cái hỏng phôi. Tiểu thiến phát động cường đại thế công, nhưng trong lòng đang tính toán lấy chính mình tính toán. Tướng công là có lớn người có bản lĩnh, dị vãng nghe mâu thân nói, nam nhân có cái tam thê tứ thiếp rất bình thường, hiện tại mỗ mỗ là nàng người thân cận, về sau cho dù có tân nữ nhân gia nhập đứng lên, hai người các nàng cũng có thể báo đoàn hợp lực.